Tương vọng đào hoa, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chiếc bao được mở rộng ra, anh Ngọc từ trong bao bị lắc văng ra ngoài. Hai tay nàng bị trói, nên khi bị đẩy ra, nàng bị ngã sấp mặt xuống nền đất. Thật chật vật mới dựng mình ngồi dậy. Trước mặt nàng là một căn nhà sàn vách lá, kiểu cất đúng là nhà dân tộc. Anh Ngọc than thầm. Lần trước nhóm người của Cầm Thiên bắt nàng giam ở trong một căn hầm ngay trong lòng đất Trấn Ninh mà đại quân của nàng cùng với toàn lực lượng của Lê Hữu Hào lục tung Trấn Ninh còn tìm không ra. Bây giờ xem ra nàng đã bị bắt đến vùng lãnh thổ Phồn An thực sự. Vậy là hy vọng được cứu hoặc được thả sẽ càng là mong manh hơn. Anh Ngọc chán nản ngồi phịch xuống đất chờ đợi đối phương xuất thủ. Chẳng ngờ ngay lúc đó, nàng nghe được một tràng cười của bốn thiếu nữ vang lên. Nàng ngây người nhìn lại thì kinh ngạc. Hóa ra là bốn tiểu cô nương người Phồn An này bắt nàng sao? Không đợi nàng hỏi, A Hoa lên tiếng trước. Tướng quân Thiên Nam, ngươi đã bị thiếu chủ Cầm Thiên của chúng ta bắt về đây. Ngươi chính là tù binh của bọn ta. Chấm, anh Ngọc nhíu mày. Thật là Cầm Thiên bắt nàng sao? Chắc là chuyện quân Thiên Nam án binh bất động, không tuân thủ ước định sẽ tiến đánh triệt tiêu Cầm Hổ đã khiến Cầm Thiên nghi ngờ nàng. Anh Ngọc thở dài, nàng cũng không có cách nào khác. Nếu không phải Lê Duy Minh hạ chỉ, Phạm Nghị lại ở bên cản trở cầm chân nàng thì nàng nào lại phải chịu buông tay như vậy. Anh Ngọc vẫn giữ tư thế ngồi bệt trên đất. Nàng khoanh chân lại, đặt hai tay bị trói lên chân. Nhìn thẳng A Hoa hỏi, Cầm Thiên đâu? Gọi hắn đến gặp ta. A Hoa nhìn qua các thiếu nữ kia rồi bật cười lớn. Ồ, quan Thiên Nam lại quên mất ngươi là tù binh của A Thiên, chứ không phải là khách quý đấy. Chỉ có A Thiên có quyền đòi gặp ngươi, còn ngươi không có quyền gì ở đây cả. Anh Ngọc thở dài, nhìn mấy tiểu cô nương trước mặt khẽ nói. Các ngươi bắt ta làm gì? Muốn gì thì nói đi, đừng làm mất thời gian của nhau như vậy. A Hoa đi một vòng quanh anh Ngọc, sau đó bất chợt đưa chân đạp nàng té ngã sấp xuống, sau đó cười to. Chấm, bọn ta thích đó. Đại quan Thiên Nam các ngươi rất xấu xa, rất là không có tình nghĩa. Rõ ràng đã nói chúng ta đã quy nhập vào Thiên Nam quốc thì sẽ xem chúng ta ngang bằng với người Nam, nhưng các người không hề làm vậy. Sau khi A Long tù trưởng của chúng ta mất, các ngươi liền trở mặt. A Thiên cầu cứu các ngươi, các ngươi không ai giúp còn đuổi hết người Phồn An chúng ta, tách biệt chúng ta, bỏ mặc chúng ta tự sinh tự diệt. Tại sao lúc chúng ta xin gia nhập, dâng lễ vật, các ngươi liền nhận, sau đó lại vứt bỏ chúng ta? Chấm, anh Ngọc không biết nói sao. Nàng nhìn tiểu cô nương trước mặt, sau đó lại thở dài. Ta không có gì để nói với cô nương. Nếu muốn nói, ta chỉ nói với Cầm Thiên. A Hoa tức giận, liền ngồi xuống kéo lỗ tai của anh Ngọc nhéo mạnh. Ngươi còn ra vẻ với ta. Được thôi, không nói với ta, ta không cho ngươi ăn cơm. Anh Ngọc phì cười, còn tưởng nàng ta dọa gì nàng. Hóa ra chỉ là không cho ăn cơm thôi à. A Hoa thấy người kia bị nàng nhéo còn cười được, tức giận quá liền co chân đá một cái vào bụng anh Ngọc. Anh Ngọc nhìn kỹ cô nương trước mặt, hóa ra chỉ là một cô bé, còn là một cô bé rất hồn nhiên ngây thơ. Anh Ngọc chợt nảy ra ý định muốn trêu đùa cô nàng trước mặt. Nàng nhân lúc mình đang ngã nằm trên đất, liền giả vờ đau đớn quằn quại lăn lộn. Sau đó bất ngờ tay bắt lấy cổ chân của tiểu cô nương kia. A Hoa không ngờ kẻ kia là đại quan triều đình lại có hành vi kỳ quái như vậy. Nàng vừa cố rút chân về, vừa hằn học lườm kẻ đang nằm trên đất đe dọa. Mau thả ta ra, nếu không, ta đạp chết ngươi. Anh Ngọc đâu dễ để mất cơ hội. Nàng túm chặt cổ chân A Hoa, lăn một vòng, A Hoa cũng bị nàng kéo ngã xuống đất, buộc phải ngồi xuống, gỡ tay tên quan vô lại kia ra. Anh Ngọc chỉ đợi như vậy, liền nhanh chóng choàng tay qua bắt lấy cổ của A Hoa, hướng về ba tiểu cô nương còn lại uy hiếp. Không được qua đây, nếu không ta siết chết tiểu cô nương này. Hai cổ tay anh Ngọc còn bị cột, nàng lại quàng cả hai tay choàng lấy cổ A Hoa. Thành ra A Hoa bị nàng nhốt trong lòng, chỉ cần A Hoa khẽ động liền sẽ bị cánh tay anh Ngọc ôm trọn. A Hoa mím môi tức giận, rõ ràng là nàng muốn kiếm chuyện với tên quan người Nam Quốc này. Tại sao lại thành con tin bị hắn bắt được chứ? Còn có, hắn uy hiếp thế này, có khác gì tư thế hắn đang ôm lấy nàng? Trên người hắn lại toát ra một mùi hương rất dễ chịu. Hắn không giống như những nam nhân khác trong bản, cũng không giống như A Thiên. Nhưng mà cảm giác khi nàng bị hắn ôm lại không thấy đáng ghét lắm. A Hoa còn chưa nghĩ ra cảm giác của mình sao lại kỳ lạ như thế thì liền thấy cửa phòng bật ra. A Khoa, A Hãn cùng Cầm Thiên bước vào. A Khoa, A Hãn thấy anh Ngọc đang bắt giữ A Hoa, liền cầm vũ khí muốn xông lên. Anh Ngọc căng thẳng, liền siết chặt tay vào cổ của A Hoa, áp nàng chặt vào thân mình, ra thế muốn gợi yêu tà ết người. A Hoa bị nàng ép cho ngạt thở, liền khó khăn sặc sụa ho lên mấy tiếng, vừa oán hận liếc về phía sau. Anh Ngọc trừng trừng nhìn đám người Cầm Thiên nói, Cầm Thiên, ta biết ngươi nghĩ gì, nhưng bắt ta cũng không có ý nghĩa đâu. Tốt nhất là ngươi thả ta ra, ta còn có thể nghĩ cách tiến công Cầm Hồ. A Hãn tức giận, phun nước bọt về phía anh Ngọc mắng. Lời chó của nhà ngươi bọn ta còn tin được sao? Tên cẩu hoạn, ngươi không giữ lời hứa, còn muốn phủi bỏ chúng ta, cướp cả châu quy hợp về cho Thiên Nam hay sao? Được thôi, vậy thì chúng ta chôn ngươi ở đây. A Khoa liền nhỏ giọng ngăn A Hãn. A Hãn, đừng nóng vội, cẩn thận hắn hại A Hoa. Cầm Thiên lúc này mới bước lên một bước, chậm rãi nói, Mạnh Kỳ Phong, thả A tỷ của ta ra. Ngươi không nên làm như vậy. Anh Ngọc nhìn thoáng qua nét mặt khổ sở của A Hoa trong tay mình. Nàng khẽ chùn tay xuống, thở dài nói, Cầm Thiên, ta không phải muốn trái ước định với ngươi. Nếu không phải ta cũng thân bất do kỷ, ta thật lòng còn nóng vội muốn tiến công Cầm Hổ hơn cả ngươi. Ta biết, nói ra ngươi sẽ không tin. Nhưng mà, ta không phải như ngươi nghĩ đâu. Cầm Thiên khẽ mỉm cười nói, ta tin ngươi, ngươi thả A tỷ của ta ra, ta sẽ cùng ngươi lập một ước định mới. Anh Ngọc ngớ người nhìn đứa nhỏ trước mặt. A Hãn và A Khoa vừa thấy anh Ngọc phân tâm liền ở hai bên khống chế nàng, áp nàng ngã xuống, giải cứu cho A Hoa. Anh Ngọc bị hai gã nam nhân đạp nằm sấp xuống đất, còn bị đầu gối hai người kia ấn lên lưng. Nàng đau đớn nhăn nhó nhìn Cầm Thiên như oán như hận. Cầm Thiên, đứa nhỏ này thật đáng sợ. Cầm Thiên nhìn sắc mặt của anh Ngọc, cũng đoán được phần nào tâm tình của nàng. Y nhìn sang A Hãn và A Khoa rồi đến A Hoa. Sau đó ra lệnh, tất cả ra ngoài hết đi. A Hãn và A Khoa lo lắng nhìn Cầm Thiên. Cầm Thiên khẽ gật nhẹ ra lệnh cho họ. A Hãn và A Khoa nhìn lại anh Ngọc. Dù sao tên quan người nam này vẫn còn bị trói, chắc sẽ không làm gì được công tử của mình. Họ mới đứng dậy, kéo theo cả A Hoa ra ngoài. Còn lại Cầm Thiên và anh Ngọc. Cầm Thiên rút ra một con dao nhỏ tiến đến gần chỗ anh Ngọc. Anh Ngọc thấy đứa trẻ kia cầm dao, nàng cũng hơi lo sợ nhưng không lùi lại. Dù gì thì đã ở trong tay người ta, như cá nằm trên thớt, có lùi cũng có chắc sẽ thoát chết được sao? Cầm Thiên lại rất tán tưởng sự can đảm bình tĩnh của anh Ngọc. Cầm Thiên cắt dây trói cho anh Ngọc, rồi lấy ra một bức tranh đưa cho nàng hỏi, ngươi nhìn ra bút tích của người vẽ tranh này chứ? Anh Ngọc cầm tranh, tay run run, là tranh vẽ của Mộng Khuê. Nàng ấy thật còn sống. Anh Ngọc nhìn Cầm Thiên xúc động hỏi, ở đâu ngươi có thứ này? Ngươi đã gặp Mộng Khuê phải không? Cầm Thiên bình thản nói, nàng ấy bị Cầm Hổ bắt rồi. Là người của ta nội ứng ở cung điện của hắn lấy được thứ này. Ngươi nghĩ xem, ở trong tay một người tàn bạo như Cầm Hổ, ngươi đoán nàng ấy sống thế nào? Anh Ngọc xúc động, ngồi ôm sụp xuống, hai tay cầm chặt bức tranh. Trong tranh vẽ một khung cảnh hỗn loạn nhưng lại rất chân thực, sống động. Những nam nhân cầm đao kiếm chém G.I.O.T.A.S. và những nữ nhân có người thì bị G.I.O.T.A.S. người thì bị bức hại. Nhìn bức tranh, anh Ngọc có thể tưởng tượng ra những gì Mộng Khuê đã trải qua khi đội quân của Cầm Hổ tiến công vào cung điện. Bọn người kia vừa chém G.I.O.T.A.S. vừa cưỡng bức, vừa bắt bớ cung nữ trong cung của Cầm Long. Vậy Mộng Khuê nàng ấy có khi nào cũng bị... Nghĩ đến đây, trái tim anh Ngọc đau như bị băm vằm từng miếng. Nàng ôm bức tranh vào ngực, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra vẻ mặt đau đớn, hoảng loạn của Mộng Khuê mà bản thân chịu không nổi phải run lên. Nàng ấy còn sống, nhưng hẳn là đã chịu khổ sở biết bao. Bọn người của Cầm Hổ thật đáng chết, thật đáng căm hận. Nếu các ngươi làm gì Mộng Khuê, ta thề sẽ bắt các ngươi trả lại gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Anh Ngọc gào thét trong lòng mà không hay, cảm xúc không nén được đã đọng thành từng giọt nước mắt rơi xuống. Cầm Thiên rất hài lòng với vẻ mặt này của anh Ngọc. Y cong nhẹ khóe môi, bước đến gần anh Ngọc nói. Cầm Hổ gợi yêu ta ết cha ta, đoạt lãnh thổ của ta lại là một kẻ tàn bạo bất nhân, nhưng ngươi và triều đình các ngươi lại ủng hộ hắn. Ngươi nói xem, triều đình các ngươi làm như vậy, làm sao mà phục chúng? Anh Ngọc thở dài, ta không muốn đâu, nhưng có thể ngươi sẽ không tin. Ta là thống soái nhưng chỉ là mang danh, binh sĩ dưới trướng của ta. Ai? Cầm Thiên nhìn anh Ngọc, cười nhẹ nói. Nếu ta có cách khiến triều đình của ngươi cử phó tướng của ngươi tấn công Cầm Hổ, ngươi giúp ta không? Anh Ngọc giật mình nhìn lên thiếu niên trước mặt. Tên này vẻ mặt gian trá thâm hiểm thật. Hắn thật chỉ mới hơn 10 tuổi thôi sao? Vừa nghĩ, anh Ngọc đã không nhịn được, nhíu mày hỏi Cầm Thiên. Này, Cầm Thiên, ngươi nói thật cho ta, ngươi bao nhiêu tuổi vậy? Cầm Thiên đứng dậy, nhếch môi nói nhỏ với anh Ngọc. Nếu ta nói ta 30 tuổi, ngươi tin không? Anh Ngọc trợn mắt, èo, nhưng mà cũng có thể lắm nghe. Nàng không phải cũng như vậy sao? Từ một người 26 tuổi trọng sinh vào một thân thể mới 15-16 tuổi. Vậy thì Cầm Thiên kia cũng như vậy đi. Chả trách sao y ta trầm tính, chững chạc hơn so với độ tuổi nhiều như vậy. Anh Ngọc chợt mỉm cười, không nghĩ được lại gặp một người cùng trọng sinh như mình. Dẫu sao cũng thấy bất ngờ, còn là đặc biệt vui nữa. Chỉ mong Cầm Thiên này sẽ xem nàng là bạn chứ đừng là thù. Nàng chẳng những muốn bắt tay với Cầm Thiên mà còn muốn sẽ nói nhiều hơn với Cầm Thiên về chuyện trọng sinh huyền bí kia. Thật là nàng cũng hứng thú. Không biết Cầm Thiên có phải cũng giống như nàng. Từ thế kỷ 21 mà đến. Trong một nhà sàn trên núi. Mộng Khuê ngồi may y phục. Là một bộ y phục nam nhân thiên Nam Quốc. Từ lúc Mộng Khuê đến với xứ Phồn An này. Nàng không nghĩ sẽ còn cơ hội lại may y phục của người Nam Quốc mình nữa. Ngay cả bản thân nàng cũng đang mặc trên người y phục người Phồn An nhưng nàng không dằn được. Lại muốn may bộ y phục này cho người kia. Nhớ đến đêm hôm ấy, A Thiên đã nói với nàng y đã bắt được một đại quan người Thiên Nam là thống soái của 3 vạn đại quân đang đóng trú trên lãnh thổ Quy Hợp. Và kẻ thống soái kia chính là Mạnh Kỳ Phong. Vừa nghe đến 3 chữ này, trái tim Mộng Khuê liền muốn nhảy nhòm lên. Mạnh Kỳ Phong sao có thể đến nơi này? Còn là làm thống soái sao? Mộng Khuê không dám tin. Y từ một thái giám làm thế nào có thể lên được vị trí thống soái đại quân. Cầm Thiên sơ bộ kể lại cho nàng những chuyện y biết về Mạnh Kỳ Phong. Sau đó nhỏ nhẹ nói. A Khuê tỷ, Mạnh Kỳ Phong đó đến đây là vì tỷ. Mộng Khuê chấn động đến run người. Người kia thật là đến vì nàng sao? Nhưng mà, đến cùng Mạnh Kỳ Phong lại không chỉ là một thái giám mà còn là một nữ nhân. Vì cái gì mà người kia phải vì nàng làm nhiều chuyện đến như vậy? Nhìn thấy sự nét mặt hoang mang bất thần của Mộng Khuê. Cầm Thiên lại nói, Mạnh Kỳ Phong tuy là thái giám nhưng xem ra hắn đối với tỷ vẫn rất sâu đậm. Mộng Khuê tỷ, chuyện này, A Thiên không còn cách nào. Đành phải cầu tỷ giúp đệ. Cầm Thiên nói xong liền quỳ xuống. Mộng Khuê kinh ngạc, vừa đỡ y ngồi lên vừa hỏi. A Thiên! Có chuyện gì đệ cứ nói? Tỷ lẽ nào lại không giúp đệ? Sao đệ phải hành đại lễ như vậy? Cầm Thiên khẽ gật đầu nói. Đệ biết Mạnh Kỳ Phong không thể xuất binh đánh Cầm Hổ là bởi vì hoàng đế của hắn đã nhận lễ của Cầm Hổ. Đã ký hòa ước với Cầm Hổ. Cho nên từ nay Thiên Nam và Phồn An giao hảo. Thiên Nam sẽ thừa nhận Cầm Hổ làm quốc chủ Phồn An. Cũng gạt bỏ luôn cả đệ. không để đệ làm tù trưởng của quy hợp như trước nữa. Như vậy, đệ không còn gì cả, cũng không thể phục thù cho phụ thân. Cho nên đệ mới cầu tỷ, chỉ có tỷ mới khiến Mạnh Kỳ Phong xuất binh đánh Cầm Hồ. Đệ muốn Cầm Hồ trả nợ máu của phụ thân cho đệ. Đệ còn muốn tiếp quản cả lãnh thổ của hắn. A Khuê tỷ, tỷ cũng biết Cầm Hồ khát máu tàn bạo thế nào. Tuy rằng phụ thân đệ mang châu quy hợp sáp nhập vào Thiên Nam, nhưng dòng máu trên người đệ và những người dân quy hợp vẫn là máu của Phồn An. Đệ không muốn nhìn những người dân tộc của mình phải chịu khổ ải dưới sự thống trị của Cầm Hồ. Huống chi Cầm Hồ háo chiến, lòng tham không đáy, ngày nào không trừ hắn, hắn cũng sẽ không ngừng khuấy động can qua. Cho nên đệ muốn nhân lần này, mượn lực quân Thiên Nam tiêu diệt hắn. Mộng Khuê nghe xong, khẽ thở dài nói, nhưng không phải đệ nói Kỳ Phong, Mạnh thống soái đó phải nghe theo lệnh của Hoàng thượng, không thể xuất binh sao? Cầm Thiên cười nhẹ, nhìn Mộng Khuê nói, hắn đến là vì tỷ, ngày nào không gặp được tỷ, hắn sẽ không đi, chỉ cần hắn không đi, đệ sẽ có cách khiến 3 vạn quân của hắn xuất thủ. Mộng Khuê hiểu được, nàng nhìn thẳng Cầm Thiên hỏi, đệ muốn ta tránh mặt hắn. Cũng tốt, thật vô tình lại rất hợp với ý của Mộng Khuê. Nàng vốn không ngờ Mạnh Kỳ Phong lại đến tận Phồn An này, lại còn là vì nàng mà đến. Nhưng rất nhiều chuyện khiến cho nàng không thể hiểu nổi, không thể lý giải được, cho nên nhất thời nàng đều không nghĩ sẽ gặp mặt Kỳ Phong. Nay Cầm Thiên đã nói vậy, nàng liền vui vẻ đồng ý. Vậy là ngay sau đó, Mộng Khuê dọn lên nhà sàn trên đỉnh núi, nơi rất ít người lui tới. Tỷ muội A Liên và A Vân là 2 tiểu muội của A Khoa cũng lên ở cùng với nàng. Trên đỉnh núi rất yên tĩnh và thư thái. Bình thường, Mộng Khuê cũng rất thích đến đây. Ở nơi này vừa thoải mái vừa thảnh thơi. Nàng cũng thấy trong lòng rất thanh tịnh. Hơn nữa ở trên đỉnh núi cao, còn có thể nhìn ra rất xa, nhìn về hướng kinh thành Thiên Nam. Nhưng mà lần này thật kỳ lạ, nàng ở trên núi mấy ngày trong lòng đều không thể bình thản. A Liên và A Vân thấy nàng không biết là lần thứ mấy bị mũi kim đâm vào tay lúc may y phục. Đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy A Khuê như vậy. A Liên liền hỏi, A Khuê tỷ, tỷ nói thật đi, có phải tỷ nghe nói đại ca A Khoa sắp phải ra trận? Tỷ đang lo lắng cho đại ca bọn muội phải không? Các nàng đều biết đại ca A Khoa rất yêu thích A Khuê tỷ này. Nhưng A Khuê tỷ thì cứ lạnh nhạt, lãnh đạm như thế thật khiến người ta khó hiểu. A Vân thấy A Khuê không đáp, chỉ cầm lấy ngón tay bị thương mà ánh mắt lại đăm chiêu. Liền nói, A Khuê tỷ, đừng quá lo, đại ca là một hảo thủ, rất tài giỏi, ngay cả tướng quân Thiên Nam đang ở trong doanh trướng có 3 vạn quân canh gác. Huynh ấy vẫn có thể xông vào tay không mà bắt được hắn đưa lên núi, mà cả quân doanh Thiên Nam còn không hay biết gì. Huynh ấy thật định sẽ đại phá vòng vây, giúp phò trợ thiếu chủ đánh hạ Cầm Hồ. Vừa lúc đó, một giọng thiếu nữ nữa lại lanh lảnh vang lên. Chưa chắc đâu nha, A Khuê tỷ, ta thấy A Khoa lần này đi là làm một việc rất nguy hiểm. Ta nghĩ tỷ muội chúng ta nên chuyên tâm cầu phúc cho huynh ấy đi. Người vừa nói là A Hoa. Nàng vừa lên núi, trên vai còn mang một gùi đựng lương thực, là mang cho nhóm người Mộng Khuê. A Liên nghe A Hoa nói, nàng rất lo lắng cho đại ca mình, liền hỏi, A Hoa, người nói có thật không vậy? Đại ca như thế nào lại làm chuyện nguy hiểm? Người nói rõ một chút xem. A Hoa làm ra vẻ am hiểu, kéo ghế ngồi xuống, bày ra điệu bộ khệnh khạng nhìn ba nàng trước mặt nói, ta nghe trộm A Thiên cùng tên quan người Thiên Nam kia nói chuyện với nhau. Sau đó, A Thiên liền về bàn với Tạ sư phụ và A Khoa là sẽ cử người trà trộn vào doanh của Cầm Hồ. Tung tin Cầm Hồ bắt cóc và hãm hại tên quan Thiên Nam đó. Cái tên đó chính là thống soái đấy. Hắn mà bị hại, Hoàng đế Thiên Nam nhất định sẽ nổi giận. Nhất định sẽ xua quân đánh tan tành quân của Cầm Hồ. Nhưng mà quan trọng là người trà trộn vào doanh của Cầm Hồ sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Dù bản lĩnh của A Khoa đại ca rất cao nhưng cũng khó nói trước lắm. A Hoa vừa nói xong, cũng tự nhiên rót cho mình một chén nước uống. A Vân là tiểu muội nhỏ nhất của A Khoa. Vừa nghe đại ca của mình vì kế của tên quan người Nam Quốc kia mà phải vào nơi nguy hiểm, nàng liền mắng. Cũng tại tên quan Thiên Nam Quốc xấu xa đó bày ra quỷ kế, ta lại không tin hắn thật lòng tốt bụng giúp chúng ta. Thiếu chủ A Thiên tin vào hắn không biết có đúng không nữa. Nàng vừa nói xong, A Liên cũng liền quay sang Mộng Khuê hỏi. A Khuê tỷ, tỷ nghĩ chúng ta có khuyên A Thiên và đại ca đừng đi có được hay không? A Vân nghe vậy, cũng bồi thêm. Phải đó, tốt nhất là khuyên A Thiên gờ yêu tả ết luôn tên quan Thiên Nam ấy đi. Hắn không đáng tin cậy chút nào. Mộng Khuê nghe đến đây liền giật thót. Mũi kim lại lần nữa đâm vào tay nàng. Ba vị tiểu cô nương trước mặt thấy nàng nhăn nhó kêu đau, liền súng xít vây nàng. A Liên quan tâm hỏi. A Khuê tỷ hôm nay bị làm sao thế? A Hoa nhướng mi làm ra vẻ tinh quái cười nói. Còn sao nữa? Tỷ ấy như vậy nhất định là do nhớ nhung tình lang. A Vân liền vui vẻ phụ họa. A Khuê tỷ, hay là nhân lúc đại ca còn chưa khởi hành, tỷ xuống núi, khuyên huynh ấy đừng đi. A Liên cũng gật đầu. Phải đó A Khuê tỷ. Tỷ mà khuyên thì đừng nói là đại ca, cả A Thiên thiếu chủ cũng sẽ nghe theo. Tỷ đi một chuyến đi tỷ. Mộng Khuê còn chưa kịp mở miệng liền nghe một giọng nam nhân trầm ấm vang lên cắt ngang lời mấy tiểu cô nương đang liến thoáng bên cạnh Mộng Khuê. Các muội đừng có nói nhảm nhí. Chuyện đại sự của nam nhân, các muội đừng có nói ra nói vào, còn không mau đi làm việc. Ba cô nương A Liên, A Vân, A Hoa bị A Khoa quát cũng không dám nói thêm, liền nhướng mắt với nhau, nhìn nhau cười nhẹ rồi nhanh chân bỏ vào sau nhà. Còn lại Mộng Khuê và A Khoa. A Khoa bước lên một bước, đến trước mặt Mộng Khuê mỉm cười nói, A Khuê, ta sắp phải đi xa, muốn đến gặp muội một lúc. Mộng Khuê cúi đầu, gượng cười nói, A Khoa đại ca có đại sự bên mình. Mộng Khuê một lòng cầu chúc cho huynh bình an thuận lợi, giành được chiến công. A Khoa gật đầu, trịnh trọng nói, A Khuê, ta đi lần này nếu thắng lợi, giúp được thiếu chủ giành lấy giang sơn của Cầm Hồ, ta nhất định xin thiếu chủ ban thưởng. Ta muốn A Khuê làm thê tử của ta. Mộng Khuê giật mình, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt si tình của A Khoa. Nàng khẽ thở dài, chậm rãi nói, A Khoa đại ca, Mộng Khuê xin huynh thu lại ý định đó. Cả đời này Mộng Khuê nguyện không gả đi. Đại ca, xin thứ lỗi, ta không thích hợp làm thê tử của huynh. Nàng nói xong liền quay đi. A Khoa liền kéo tay nàng lại. Mộng Khuê giật mình, vội rút tay, căng thẳng nói, A Khoa, huynh làm gì vậy? Buông ta ra. A Khoa khẽ buông tay, trong đôi mắt vừa tức giận vừa bất mãn nói, A Khuê, ở đây không nhiều người biết chuyện của muội, nhưng ta biết muội và cái tên đại quan kia có ân oán tình ý sâu đậm. Hắn cũng đã đến đây rồi, nhưng hắn đã là một thái giám, hắn đã bị hoãn, mãi mãi hắn cũng không thể làm phu quân cho muội. Muội còn mong chờ điều gì? Mộng Khuê tức giận, giữ mạnh gạt tay A Khoa ra. A Khoa đại ca, huynh buông tay, tránh được khỏi tay của A Khoa rồi. Mộng Khuê lùi ra xa mấy bước, ánh mắt phóng xa ra về hướng chân trời, lạnh lùng nói, A Khoa đại ca, huynh yêu thích ta hiểu rõ, nhưng ta không yêu thích huynh, huynh cũng không thể gượng ép ta, càng không có quyền quản chuyện của ta. A Khoa trừng mắt tức giận, tay bóp chặt thành quyền, gằn từng tiếng nói, được, ta bây giờ thì không có quyền, nhưng ta vì muội sẽ lập đại công, ta sẽ dùng chiến công của mình để cầu thiếu chủ ban muội cho ta. Ta nhất định phải lấy được muội. Mộng Khuê thở dài, nàng cũng biết quy định của người Phồn An rất trọng anh hùng. Khi một dũng sĩ lập đại công cho dân tộc, họ sẽ được quyền cầu tù trưởng ban cho họ bất cứ thứ gì. Trước đây còn có tù trưởng ban cả thê thiếp của mình cho dũng sĩ. Cho nên nếu lần này A Khoa lập công, giúp Cầm Thiên thắng lợi, thật có thể đề ra yêu cầu muốn lấy Mộng Khuê. Cầm Thiên dù muốn dù không đều phải tuân thủ. A Khoa thấy Mộng Khuê lại trầm mặc, giống như không thèm để tâm đến gã. Gã liền tức giận, nắm lấy tay nàng nói: "Cả bản này đều biết ta yêu muội. A Khuê, vì muội ta việc gì cũng có thể làm. Muội nên nghĩ lại mà tiếp nhận ta." Gã nói xong cũng quay lưng bỏ đi. Mộng Khuê nhìn bóng lưng gã đã rời đi, nàng khẽ thở dài trong lòng. Còn có người vì ta nhiều hơn cả huynh rất nhiều lần, nhưng ta lại có thể tiếp nhận nàng ta hay sao? Cách chương.